Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 184. Chương 184, thiết lập quan hệ ngoại giao. Mục đích: bệ hạ, kỳ quặc địa phương chủ yếu có 3 chút. Thứ nhất, Khả Nhạc đại nhân bình thường là tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngài. Vì cái gì hôm nay sẽ chủ động lại gần? Thứ hai, có quan hệ cổ thần bí mật chúng ta vẫn là từ Tử Vân đạo nhân trong ngọc giản biết rõ. Vì cái gì Khả Nhạc đại nhân lại có thể biết hiểu? Tử vong hẻm núi thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng dạng này truyền thuyết. Thứ ba, ngài không cảm thấy Khả Nhạc đại nhân thái độ chuyển biến quá đột ngột rồi sao? Tính ngài thật sự là kia hai vị cổ thần. Lấy Khả Nhạc lớn tính cách của người sẽ như vậy vội vã quỳ liếm sao? Đương nhiên những này nghi chút chắc hẳn bệ hạ sớm đã nhìn ra. Bằng không thì cũng sẽ không trầm mặc lâu như vậy đều không có đáp ứng Khả Nhạc đại nhân yêu cầu. Lý Hồng nghe vậy một mặt mộng bức, nghĩ thầm, ta biết rõ cái quỷ a, còn tốt không có đáp ứng, không phải mất mặt. Khụ khụ, Thu Nhi ngươi rất không tệ, ta nghĩ đến ngươi đều đã nghĩ đến. Kia bệ hạ, ngài có lẽ cũng biết, Khả Nhạc đại nhân hôm nay tới đây là muốn đi Đại Đường Vương Triều rồi a. Chúng ta nghĩ cùng Đại Đường Vương Triều thiết lập quan hệ ngoại giao sự tình. Vizidola, Dora cái miệng rộng này chỉ sợ sớm thông cáo toàn bộ Tử Vong hẻm núi rồi. Khả Nhạc đại nhân không có lý do không biết rõ, mà hắn lại tải bệ hạ trở về thời điểm chủ động lại gần. Cuối cùng khi nhìn đến bệ hạ thực lực chân chính về sau chủ động quy thuận, yêu cầu đại biểu Tử Vong hẻm núi đi cùng Đại Đường Vương Triều thiết lập quan hệ ngoại giao. Khả Nhạc đại nhân thật đúng là tâm tư thâm trầm a. Cử động hôm nay không chỉ thăm dò ra bệ hạ thực lực chân chính, càng là đạt đến mục đích của mình. Tốt một tay một hòn đá ném hai chim. Đáng tiếc hắn đánh giá thấp bệ hạ ngài trí tuệ. Ngài nói đúng không? Bệ hạ, a, đúng đúng, không sai không sai. Kia bệ hạ, ngài nghĩ an bài như thế nào Khả Nhạc đại nhân? Thu Nhi hỏi tới, Lý Hồng này lại vẫn còn mộng bức trạng thái. Cái nào có ý nghĩ gì? Nghe được Thu Nhi vấn đề, cố giả bộ trấn định, ho khan hai tiếng nói đến. Khụ khụ, kia cái gì, Thu Nhi, ta cho ngươi một cái cơ hội, nói một chút ngươi ý nghĩ a. Tạ bệ hạ, vậy ta nói, nếu có cái gì chỗ sơ suất, còn mời bệ hạ vạch đến. Ta cảm thấy Khả Nhạc đại nhân đã nhưng đưa ra muốn đi Đại Đường Vương Triều khẳng định là có mục đích gì, lấy Khả Nhạc đại nhân bây giờ tình huống, có thể làm cho hắn động tâm đồ vật đã không nhiều lắm. Bình thường là hai loại tình huống. Đầu tiên là khi còn sống một ít chuyện không có xử lý xong. Thứ hai là linh hồn đột phá tím cấp cơ hội. Khả Nhạc đại nhân là tham dự qua chư thần chi chiến. Cũng là nói hắn chết chí ít 6 vạn năm. 6 vạn năm trước Đại Đường Vương Triều còn không tồn tại. Chỗ lấy ta cảm thấy là loại thứ hai khả năng. Khả Nhạc đại nhân là muốn đi Đại Đường Vương Triều tìm kiếm linh hồn đột phá tím cấp cơ hội. Khả Nhạc đại nhân đối bệ hạ thái độ thật sự là ác liệt. Linh hồn đột phá tím cấp cơ hội này nhất định không thể cho hắn. Còn mời bệ hạ nghĩ lại. Nghe xong Thu Nhi nói, Lý Hồng đối Khả Nhạc ý nghĩ trong lòng cũng nắm chắc. Nhưng Lý Hồng lại cũng không tính tổ chức Khả Nhạc. Lý do cũng rất đơn giản, Lý Hồng cho tới bây giờ đến Freedom City về sau, không muốn lại trở lại Tử Vong hẻm núi rồi, nhưng Tử Vong hẻm núi là một cái vô cùng trọng yếu lực lượng. Lý Hồng nghĩ thực hiện mục tiêu của mình là cần lấy Tử Vong hẻm núi trợ giúp. Bởi vậy Lý Hồng sớm nghĩ tại Tử Vong hẻm núi tuyển ra một cái có thể làm cho một đám vong linh sinh vật tâm phục khẩu phục đại ngôn nhân. Mới đầu Lý Hồng là muốn cho Lôi Đình làm cái này đại ngôn nhân. Nhưng là bởi vì có Khả Nhạc tồn tại, Tử Vong hẻm núi hắn phía dưới người thứ nhất vẫn luôn là Khả Nhạc. Lôi Đình khó kẻ dưới phục tùng, mà Khả Nhạc lại tránh lấy không thấy hắn. Ba lần đến mời loại này chuyện Lý Hồng là sẽ không đi làm. Chỗ lấy ý nghĩ này cũng chỉ có thể tạm thời gác lại rồi. Nhưng bây giờ Khả Nhạc chủ động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mặc kệ hắn là xuất phát từ loại nào mục đích, chí ít ra rồi Lý Hồng một cái cùng Khả Nhạc mặt đối mặt nói một chút cơ hội. Mà Lý Hồng lúc trước ám chỉ cùng trấn nhiếp để Khả Nhạc nhiều rồi một tia đối Lý Hồng kính sợ. Hiện tại có thể nói là cơ hội tốt nhất rồi. Thế là Lý Hồng từ chỗ ngồi đứng lên, đi đến Khả Nhạc bên thân nói đến. Khả Nhạc, người ý nghĩ trong lòng ta đều nắm chắc. Mạnh lên là mỗi cái người thiên tính. Ta cũng không muốn đoạn tuyệt ngươi cơ hội này. Ngươi muốn đi đại đường vương triều có thể. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Vô luận ngươi linh hồn có thể hay không đột phá tím cấp. Sau đó ngươi đều phải trở lại tử vong hẻm núi vì ta làm việc. Ngươi có bằng lòng hay không? Nghe xong Lý Hồng nói Khả Nhạc thân thể run lên. Hắn không nghĩ tới Lý Hồng thế mà đoán được rồi mục đích của mình. Càng không có nghĩ tới tại biết rõ ràng chính mình là vì rồi đột phá tím cấp linh hồn tiền đề dưới. Lý Hồng thế mà còn nguyện ý để cho mình đi đại đường vương triều. Hắn chẳng lẽ không sợ chính mình linh hồn đột phá tím cấp về sau uy hiếp được hắn vong linh chi? Vương vị trí, bất quá rất nhanh Khả Nhạc minh bạch rồi. Lý Hồng thật đúng là không sợ chính mình uy hiếp được hắn. Vừa rồi Lý Hồng linh hồn chân thân là hoàn toàn là áp đảo tính mạng hắn tầng thứ chi lực lượng. Chưa nói chi là Lý Hồng còn có thần lực, cho dù chính mình đột phá rồi tím cấp, cũng không phải hắn đối thủ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, phản bội chỉ có đường chết một đầu. Buồn cười chính mình còn tưởng rằng linh hồn đột phá tím cấp về sau có thể có cùng Lý Hồng tránh đối mặt kháng thực lực, bởi vậy mới sẽ chủ động đi tới tiếp xúc Lý Hồng. Nhưng hiện tại xem ra bất quá là cho rồi Lý Hồng một cái hợp nhất cơ hội của mình mà thôi. Nhưng Khả Nhạc cũng không nguyện ý như thế khuất phục, nghĩ cuối cùng vùng vẫy một chút, khẽ cắn răng nói đến. Bệ hạ, ý tứ ta hiểu được. Nếu là ta hiện tại cùng ngài nói, ta không muốn đi đại đường vương triều rồi, ngài sẽ như thế nào? Con người của ta ghét nhất là có người đùa nghịch ta. Ta sẽ không chút lưu tình gạt bỏ ngươi. Khả Nhạc nghe vậy bất đắc dĩ thở rồi một hơi. Ai, hôm nay là ta tự cho mình là thông minh, mua dây buộc mình, mà thôi, bệ hạ điều kiện ta đồng ý, vậy thì tốt. Lần này đi đại đường vương triều thiết lập quan hệ ngoại giao do ngươi làm chủ. Chi tiết cái gì ta một mực bất quá hỏi đến. Nhưng có một cái điều kiện. Nhất định phải đại đường vương triều đồng ý. Điều kiện gì? Bệ hạ mời nói. Ta muốn đại đường vương triều chu vi châu phủ thành thị cải tạo quyền. Cùng với dưới mặt đất tài nguyên quyền khai thác. Dưới mặt đất tài nguyên. Bệ hạ nói tài nguyên đúng vậy đá sao? Cái này chỉ sợ sẽ không có người đáp ứng. Không phải linh thạch, là mấy thứ đồ vật. Nói xong Lý Hồng từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra ba khối tảng đá. Phân biệt là cục than đá, chưa tinh luyện kim loại khối sắt cùng thỏi đồng. Bệ hạ, cái này màu đen tảng đá ta không biết. Mặt sau hai cái này nếu như ta không có nhìn lầm. Cũng đều là chế tác người bình thường binh khí tài liệu. Chúng ta muốn cái này làm gì? Khả Nhạc hỏi tới. Cái này ta nhất thời không biết rõ làm sao cùng ngươi nói. Tóm lại ngươi trước muốn dưới những này khoáng vật quyền khai thác. Thực sự không được có thể mua xuống đến. Dùng chiếc nhẫn này bên trong tiền. Nói xong Lý Hồng đem lâm ra cho hắn chiếc nhẫn ném cho Khả Nhạc. Khả Nhạc tiếp nhận chiếc nhẫn cảm giác rồi một chút mặt trong đồ vật. Bị giật nảy mình, này một cái trong giới chỉ tài vật đều vượt qua hắn 50000 năm qua chân quý. Bệ hạ yên tâm, có những này đồ vật, ta có thể đem toàn bộ đại đường vương triều cảnh nội tất cả khoáng vật quyền khai thác đều mua. Xuống đến, có đúng không? Những này khoáng vật dễ dàng như vậy. Phàm nhân dùng đồ vật có thể đắt đi nơi nào? Vui có buồn có,